Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 649, 649, lần này bị hung hăng vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết hắn vẫn luôn cực kỳ thần bí. Mấy tháng qua chỉ xuất hiện một lần ở Phi Tinh Quốc. Hơn nữa còn là hai tháng trước. Nghe nói lần đó hắn xuất hiện là bởi vì xảy ra xung đột với Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt. Thậm chí ẩu đả đánh nhau một trận. Nghe nói cả hai người không ai nhường ai. Thiên Tế Nguyệt bị trọng thương. Một lần nữa đóng cửa từ chối tiếp khách. Nghe nói Đế Phất Y cũng bị thương. Vẫn luôn dưỡng thương ở trong Phù Thương Cung. Không hề ra ngoài. Khoảnh khắc nghe được tin hắn bị thương. Cố Tích Cửu có cảm giác trái tim mình có thắt hiếm có. Nàng còn có một loại xúc động muốn đi thăm hắn một lần. Nhưng lúc nàng còn đang suy nghĩ có nên biến sự mong muốn này thành hiện thực hay không? Hộ pháp Mộc Phong dưới trướng Đế Phất Y bỗng nhiên tới. Nói rằng phụng lệnh Tả Thiên mời Vân Thanh La đi một chuyến. Khi Mộc Phong tới, Cố Tích Cửu đang cùng hai người Thiên Linh Vũ và Lam Ngoại Hồ nghiên cứu chiến thuật trong phòng luyện công. Vì thế không nhìn thấy hắn. Đợi đến khi nàng nghe được tin tức, Vân Thanh La đã theo hộ pháp Mộc Phong rời đi vài canh giờ trước. Vân Thanh La đã hồi phục rất tốt trong mấy tháng qua. Công lực cơ bản đã khôi phục được 8-9 phần 10. Trước khi rời đi, nàng ta còn từ biệt với rất nhiều bạn học. Khi Cố Tích Cửu bước ra khỏi phòng tập, nàng đã nghe rất nhiều bạn học bàn luận về chuyện này. Chủ đề bàn luận của bọn họ đơn giản chính là Tả Thiên Sư quả nhiên đối xử với đệ tử Thiên Bẩm không giống người thường. Đúng là nhân tài có thân phận như thế rất môn đăng hộ đối. Một số người thậm chí còn nói về tai tiếng giữa Tả Thiên Sư và Vân Thanh La năm đó. Nói rằng có lẽ Tả Thiên Sư thích Vân Thanh La, chẳng qua bởi vì có hôn ước với Cố Tích Cửu, vì thế không thể làm gì. Nhưng hiện tại hôn ước giữa hắn và Cố Tích Cửu đã không còn nữa. Có lẽ lần này hắn sẽ buông tay để theo đuổi Vân Thanh La. Thậm chí còn có người đoán rằng, khi Vân Thanh La trở lại, có lẽ đã trở thành Tả Thiên Sư phu nhân. Lúc ấy mọi người bàn tán rất sôi nổi, bởi vì Cố Tích Cửu từng dính vào hôn ước kia cũng bị lôi ra. Trúng đạn rất nhiều lần, thậm chí còn có người không biết lấy tin tức từ đâu. Nói rằng chỉ vì Tả Thiên Sư mà Cố Tích Cửu từng xảy ra tranh chấp với Vân Thanh La. Cố Tích Cửu còn dõng dạc tuyên bố muốn cạnh tranh công bằng với Vân Thanh La. Vì thế mọi người đều cảm thấy, lần này Cố Tích Cửu đã bị hung hăng vả mặt. Sự nổi bật của Cố Tích Cửu trong mấy ngày qua ở Thiên Tụ Đường thật sự không nhỏ. Mặc dù có được rất nhiều bằng hữu, nhưng cũng khiến rất nhiều người ghen tị. Gỗ đẹp trong rừng gặp gió cũng tan. Súng bắn chim đầu đàn. Vì vậy một khi có những lời đàm tiếu bất lợi liên quan tới nàng, vẫn có một số người luôn nói chuyện say xưa, cũng chế giễu sau lưng nàng. Mơ u siêu yêu lin phân bi cui chư. Gỗ đẹp trong rừng gặp gió cũng tan, nghĩa là những cây to cao hơn trong rừng luôn bị gió quật ngã, là hình ảnh ẩn dụ chỉ người xuất chúng, dễ bị ghen tị và đổ lỗi. Đương nhiên, bởi vì hiện tại nàng có nhiều bằng hữu hơn, những người nói lời đàm tiếu vẫn không dám nói quá trắng trợn. Lúc bàn tán vẫn có chút thu liễm, tương đối ôn hòa, có người thậm chí còn thở dài vài tiếng cho nàng. Cố Tích Cửu luôn thờ ơ đối với những tin đồn, vì thế không mấy quan tâm về những lời bàn tán sau lưng. Nhưng những lời đồn đó không biết như thế nào truyền tới tai Thiên Linh Vũ. Kết quả mấy ngày nay tiểu tử này giống như dẫm phải thuốc nổ. Tìm đủ cách để an ủi nàng, khiến nàng rất nhiều lần muốn đá bay hắn đi. Đối với chuyện giữa Tả Thiên Sư và Vân Thanh La, nàng không tin lắm. Những tin đồn luôn có thể bóp méo sự thật. Trắng có thể biến thành đen, đen có thể biến thành hoa. Mức độ đáng tin quá thấp. Nhưng nàng vẫn nhớ lại những gì mình từng chứng kiến một chút. Thái độ của Đế Phất Y đối với Vân Thanh La dường như thật sự xem nàng ta là bằng hữu. Hắn bị thương nửa tháng, đặc biệt phái người tới đón Vân Thanh La đi. Điều này thật sự có chút cổ quái. Cố Tích Cửu đã từng ở trong Phù Thương Cung một thời gian, biết bên trong không thiếu nữ hầu. vì thế bên cạnh Đế Phất Y cũng không thiếu người chăm sóc. Cách Trương